tả hữu hộ bác thuật ngươi hiểu không? E hèm là dùng tay này nọ chỗ ấy bằng 18 chiêu trò, về sau cũng liên quan đến tay thuật, còn có hàm nghĩa sâu xa là tả du long công phu, liền xuất từ việc Trạch Nam còn cần dùng tay phải để cầm chuột. Mà Dương Quá từ biệt tiểu long nữ 16 năm, cái ảm nhiên tiêu hồn trường kia tựa là như thế luyện ra. Ta ôm bụng cười chết mất. Vậy chẳng phải đám con trai FA đều là truyền nhân của Dương Quá hay sao? Hú hùa hùa hùa á há há há. Nói những lời này đi ra nghĩ rằng các ngươi cũng không hiểu. Lão Nam độc thân Bạch trưởng lão, ngươi liền chớ ở trước mặt ta giả trang cơ khổ. Đúng rồi, không biết những ngón này còn thật đúng là rất cơ khổ. Độc thân cơ khổ cùng giặt tẩy nội khố là từ gần nghĩa a. Ngô Minh ở chỗ này suy nghĩ lung tung, đại trưởng lão nhưng lại kinh ngạc nói, ồ, Bạch trưởng lão, ngọc bội của ngươi, bị nha đầu này lừa đảo lấy đi rồi. Bạch trưởng lão một mặt xui xẻo, a, dùng khối ngọc bội này cũng là có thể tạm thời giảm bớt một chút vấn đề nguyên liệu. Đại trưởng lão từ bên hông cũng gỡ xuống một khối ngọc bội, đưa cho Ngô Minh, ta lại đưa ngươi nửa khối còn lại. Ngươi đem hai khối ghép lại với nhau. Hà, có thể ghép lại. Ngô Minh nhận lấy, từ đai lưng lấy ra nửa khối ngọc bội từ Bạch trưởng lão nơi đó vơ vét đến, thử hợp lại với nhau. Còn thật đúng là vậy. Ngọc bội biến thành một khối dài rồi, nhưng xác thực là mỗi người có nửa bên có thể gắn lại. Thế nhưng vừa nhìn kỹ, bên phải phân nửa tả ngọc bội vẫn có khuyết, hiển nhiên cũng chưa hoàn chỉnh. Cái ngọc bội này đã hoàn chỉnh hay chưa? Ngô Minh kêu lên, tặng đồ cần đưa toàn bộ a. Một khối khác ở chỗ tông chủ nơi đó, còn có một khối ngươi phải hỏi lão Bạch. Đại trưởng lão giải thích, nguyên lai hiện tại khối ngọc bội này chỉ có 1/2 a. Hai mảnh ghép khác còn phải cần ta tập hợp, ngươi cho ta làm nhiệm vụ sao? Ngô Minh một bộ dáng phiền muộn, quay đầu chuyển hướng nhìn Bạch trưởng lão. Ở nguyên liệu điện chủ nơi đó, Bạch trưởng lão ho nhẹ một tiếng, tiếp theo chuyển hướng đại trưởng lão, ngươi biết rõ là ở chỗ nàng nơi đó, còn muốn ta nói làm cái gì? Nguyên liệu điện chủ a, trước đây ngươi nhưng gọi nàng là Hinh Hinh. Đại trưởng lão một bộ dáng vẻ sỉ nhục Bạch trưởng lão, phi, ngươi gọi là Phục Linh trưởng lão cái gì? Còn không là xưng hô tông môn chức vụ. Bạch trưởng lão cả giận nói, hai lão phu thê các người ngủ cùng nhau hơn 50 năm, còn muốn ở trước mặt người khác giả bộ giải quyết việc chung. Ai, đừng nói lung tung a, chớ để tiểu bối chê cười. Đại trưởng lão lúc này mới có chút khiếp ý. Cái chán Ngô Minh đã có 3 cái hắc tuyến. Hóa ra hai cái lão già này đều là ăn cỏ gần hàng. Bạch trưởng lão cùng nguyên liệu điện chủ có một chân, đại trưởng lão cùng cái Phục Linh trưởng lão gì kia có một chân. Lão Bạch ngươi nói chuyện liền nói, đem ta kéo đi vào làm chi? Thanh âm nữ tử, Phục Linh trưởng lão lại từ chỗ tối đi ra, trên vai cõng một bao đồ. Bạch trưởng lão bất đắc dĩ nói, còn không phải là nhà ngươi mở ra câu chuyện. Ngô Minh rất không còn lời nào để nói, đánh giá một chút vị bán lão tử nương này sau, liền nhìn chằm chằm phía sau đại trưởng lão xem, ngươi đang nhìn cái gì? Đại trưởng lão nghi vấn hỏi, ta xem còn có thể đi ra mấy người. Ngô Minh bĩu môi. Phục Linh trưởng lão ở bả vai Ngô Minh vỗ một cái, tiểu nha đầu này vẫn đúng là miệng lưỡi lanh lợi. Xin chào Phục Linh trưởng lão. Ngô Minh chắp tay, tùy ý nàng đưa tay khoát lên trên bả vai. Tuy rằng lần thứ nhất nhìn thấy Phục Linh trưởng lão, nhưng nàng là lão bà của đại trưởng lão, cũng sẽ không phải là kẻ địch. Hà, tiểu nha đầu này gân cốt rất cường tráng a, lại vẫn còn có thể duy trì dáng vẻ thướt tha yểu điệu. Phục Linh trưởng lão đưa tay ở trên người Ngô Minh nặn nặn biểu thị kinh ngạc, lại từ trong bao đồ lấy ra cái đệm làm từ tơ thiên tằm băng chu, để Ngô Minh ngồi lên. Chúng ta đều đã trắc nghiệm qua, ngươi nhất định phải tự mình thử một chút. Bạch trưởng lão ở bên cạnh nói thầm, bạn tốt năm xưa tụ tập cùng một chỗ. Bạch trưởng lão giờ khắc này cùng biểu hiện thâm trầm lúc bình thường hoàn toàn không khớp. Phục Linh trưởng lão đưa ngón tay để ở mi tâm của Ngô Minh, chậm rãi đưa vào huyền khí cảm thụ một lát, kinh ngạc nói, còn thật đúng là nửa điểm phản lại cũng không có. trong đầu Ngô Minh vừa vang lên tiếng nhắc nhở hấp thu huyền khí mới được đưa vào. Phục Linh trưởng lão để Ngô Minh đứng dậy, từ trong túi bên hông lấy ra một viên thuốc, cho Ngô Minh ngửi ở trên mũi một hơi. Hương thơm của viên thuốc bay vào mũi, đầu óc Ngô Minh cũng vì đó càng thêm tỉnh táo. Ngửi vào hồi xuân đan, mạch đập lại không có nửa điểm gợn sóng. Phục Linh trưởng lão kinh ngạc nói. Phục Linh trưởng lão lại lấy ra vài loại viên thuốc, lần lượt để Ngô Minh ngửi một cái, thậm chí có một viên còn để cho nàng ăn vào. Kết quả cũng giống như là ném vào động không đáy vậy, thân thể của nàng một điểm đều không có phản ứng gì. Phục Linh trưởng lão chắp tay sau lưng suy nghĩ, đi vòng quanh một hồi lâu sau chậm rãi nói, thể chất giống như một bãi nước đọng, còn có một khả năng tựa là huyền âm lô đỉnh. Huyền âm lô đỉnh, đại trưởng lão kinh ngạc, ta cũng không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng hoài nghi rất có khả năng này. Phục Linh trưởng lão nói, nếu là một vị nam tử có huyền khí tinh khiết cưới nàng, công lực tiến bộ không phải nói chơi. Nhưng nếu là phổ thông nam tử cưới nàng, chỉ sợ trái lại có khả năng chết trẻ. Chớ đem ta nói giống như là bạch hổ vậy. Ngô Minh trong lòng oán thầm, như vậy nàng tu luyện tự tại thần công của tông chủ, có thỏa đáng hay không? Bạch trưởng lão thân thiết hỏi. Phục Linh trưởng lão đem đồ vật thu thập xong, nhún vai một cái, phải đi hỏi tông chủ. Ta am hiểu nhất là chữa bệnh, nha đầu này lại không phải bị bệnh, chỉ là thể chất ta chưa từng gặp, đến cùng như thế nào ta căn bản cũng không biết. Đại trưởng lão truy hỏi, vậy nàng đối với nguyên liệu điện mà nói, liệu sẽ là một thiên tài bại hoại hay không? Phải mà cũng không phải. Phục Linh trưởng lão đáp lời. Phục Linh trưởng lão ôm cánh tay buồn phiền nói, nên hình dung như thế nào đây? Thể chất nha đầu này đối với bách mạch đều phế phi thường giống nhau, nhưng bên trong lại uẩn hàm khí lực sung túc, chỉ là không có ngòi dẫn thích hợp. Tông môn nguyên liệu điện cơ tinh thạch tuyệt đối không cách nào đưa nguyên liệu tư chất của nàng dẫn phát ra. Dù cho là tông môn nắm giữ nguyên liệu tinh thể cấp 4, kết quả cũng sẽ chỉ như là khối linh môi tinh thạch kia vậy, cứ thế phá nát. Bạch trưởng lão thở dài, hiểu rồi. Nàng coi như là một khối phôi ngọc thượng hạng, nhưng không cách nào hạ đao điêu khắc. Con đường nguyên liệu không được, vậy ta có thể tu luyện huyền khí a? Ngô Minh bày tỏ thái độ. Bạch trưởng lão giải thích, tự tại thần công của tông chủ không thể tu luyện công pháp khác. Chúng ta nếu muốn đề cử ngươi, đương nhiên sẽ không được dạy ngươi những công pháp huyền khí khác. Ba vị trưởng lão vừa thở dài một phen, Ngô Minh nghe ra rõ ràng. Thì ra bọn họ cảm thấy ta hiện tại cái gì cũng đều không tu luyện được. Trời ạ, ta nhưng là dị thế long ngạo thiên, sau này cho các ngươi cằm rơi trên đất. Ngô Minh trong lòng quyết định chủ ý, cũng không vội vã, bởi vì tiến hóa khung máy móc phân tích huyền khí, tự nhiên không lo sau này có thể tự học. Có điều ngoài miệng hiển nhiên vẫn là muốn kêu oan, các ngươi có còn nhân đạo hay không a? Tựa là cái gì cũng không dạy ta, lại đẩy cho ta cái chức danh tiềm tinh đệ tử đi ra ngoài thí luyện. Đây là đi thí luyện hay là đi tìm chết a? Các ngươi trực tiếp ở cái chỗ này một đao đâm chết ta đi. Phục Linh trưởng lão ngẫm lại cũng phải, nha đầu này nhìn rất dễ khiến người yêu thích. Bây giờ thật đúng là có một cái vấn đề khó khăn, liền từ trong lòng lấy ra một quyển sách nhỏ, vừa vặn bà già này luôn mang theo, Dược Kinh, Thượng Sách. Ngươi liền nhìn, học ít dược thạch và kim châm cứu thuật, trong lúc thí luyện cũng có thể nhờ vào đó nhận được chút trợ lực. Bất quá ta chỉ cho ngươi thời gian uống cạn một chung trà, học được bao nhiêu liền xem ngộ tính của ngươi. Chỉ một thời gian uống cạn chén trà a, ta có thể thuộc lòng được bao nhiêu chứ? Ngô Minh một mặt không muốn tiếp nhận. Phục Linh trưởng lão trong lòng cười trộm, trái lại lấy giọng điệu dụ dỗ bé con nói, cái này liền xem cơ duyên của ngươi rồi. Bạch trưởng lão cùng đại trưởng lão ở bên cạnh vỗ trán một cái. Nguy rồi, đã quên nói rõ với Phục Linh trưởng lão một chút, nha đầu này có ức thuật rất là đáng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 68, một canh giờ quét rác. Ngươi cho ta thời gian như vậy là thuần túy không muốn cho ta xem quyển sách này a. Thời gian một chén trà ngắn như vậy ta làm sao đọc được, giờ còn là nửa đêm trời tối như thế. Ngô Minh trong miệng oán giận,